Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, kỳ tích không có đến. Arad thế giới là một cái thế giới thần kỳ, nơi này có rất nhiều có thể nhanh chóng chữa trị thương thế đồ vật. Hoa cỏ lá cây đều có đối trị liệu thương thế hữu dụng. Thậm chí một ít người làm ra đồ ăn đều có cường đại hiệu quả trị liệu. Mà có luyện kim thuật sĩ, đem các loại tài liệu dung hợp một chỗ, làm ra dược tề, cũng có được phi thường cường đại hiệu quả trị liệu. Tại một chút trị liệu dược thủy tác dụng dưới, Haruno Sakura mặc dù chịu đủ tàn phá, nhưng là cũng không có chết mất. Mặc dù nàng ngay lúc đó cảm giác là hận không thể chết mất, nhưng là làm nàng sụp đổ chính là... Rõ ràng đều đã xác thực chết mất, nàng nhưng lại sống lại, mà tại về sau biết được cái thế giới này có thể vô hạn phục sinh về sau. Haruno Sakura cảm giác có chết hay không đã không có khác biệt. Mà lệnh Ngưu Khôi cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, ma hóa lại còn không thành công. Nhìn từ điểm này, hiện tại cái kia một bộ đã bị chơi hỏng bộ dáng Haruno Sakura. Sâu trong nội tâm phòng tuyến vậy mà vẫn như cũ kiên cố. Nha, không sai a, có thể nói là không hổ là làm nhân vật nữ chính tồn tại sao? Mặc dù một đường đảm đương lấy các loại bình hoa, nhưng ở tối hậu quan đầu vẫn hữu dụng nữ hài. Nội tâm cũng không hoàn toàn là phổ thông thiếu nữ có thể so đo đây này. Ngưu Khôi trong lòng cảm thấy thú vị. Cũng không vì ma hóa không thành công mà cảm thấy khó chịu. Ma hóa là nhất định sẽ thành công. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ý thức từ mê man dần dần thanh tỉnh. Haruno Sakura chỉ cảm thấy toàn thân đều ở đau nhức bên trong. Nhất là mấy chỗ càng thêm đau nhức. Nằm tại không biết tên ra cửa hàng trên giường. Haruno Sakura hai mắt vô thần. Hôm qua kinh khủng kinh lịch thật giống như ác mộng. Tại trong đầu của nàng tuần hoàn phát hình. Tại trong đầu của nàng, nàng thật giống như bên thứ ba. Lấy ngôi thứ ba thị giác. Đêm qua kinh lịch một chút xíu một lần nữa ôn lại một lần lại một lần. Cái kia thân thể khổng lồ. Cái kia tùy ý trà đạp. Cái này đến cái khác động tác. Cánh tay một chút xíu nâng lên. Khoác lên trên mặt của mình. Sền sệt, không chỉ là cánh tay, toàn thân của nàng hiện tại cũng cảm giác sền sệt, cánh tay che khuất ánh mắt của mình, nước mắt trượt xuống, bờ môi bị răng cắn nát, trôi ra máu trâu, im ắng thút thít, nhưng cũng là không dám phát ra âm thanh, nàng sợ làm cho cái kia đầu trâu yêu quái chú ý. Lần nữa kinh lịch loại kia trà đạp, khóc một hồi. Haruno Sakura cảm xúc chậm rãi bình phục, không phải bình tĩnh lại, mà là lại lâm vào cầm vô thần trạng thái. Hai mắt trừng trừng sững sờ, một lát sau, nàng chi lên thân thể của mình, úp sấp phía trước cửa sổ, nghĩ đến phòng nhìn ra ngoài. Nàng nhìn thấy Goblin, thấy được Ngưu đầu quái, thấy được mèo yêu. Nhìn thấy những quái vật này tại ngay ngắn trật tự làm lấy cái này đến cái khác làm việc. Đương nhiên, nàng không biết những cái kia kêu cái gì. Chỉ có thể nhìn đưa ra bên trong những cái kia ngưu đầu quái vật là cùng đêm qua trà đạp nàng ra. Hỏa huyên là một cái chủng loại yêu quái. Cái khác nàng cũng không biết. Ngoại trừ những quái vật kia, nàng còn chứng kiến những cái kia rất nguyên thủy kiến trúc. Những kiến trúc này cơ bản đều là thạch gỗ kết cấu. Tảng đá không phải cái gì chỉnh tề tảng đá, liền là một chút phổ thông không có bị sửa chữa tảng đá. Sau đó dùng bùn cùng đầu gỗ cố định trụ, làm kiến trúc chân tường. Chất gỗ địa phương cũng không có tốt bao nhiêu. Cơ bản đều là chém thành hai khúc gỗ thô trực tiếp chồng chất lên. Haruno Sakura thấy được rất nhiều nhà ở. Nhìn tới đây ở không ít yêu quái, mà càng bên ngoài, có cao một thước hàng rào. Xem ra những này yêu quái cũng có được địch nhân. Chỉ là không biết, những cái kia bị hàng rào đề phòng địch nhân là yêu quái gì. nguyên thủy, cuồng dã, đơn sơ. Đây chính là Haruno Sakura đối với cái này chỗ đánh giá. Bất quá, mặc dù đơn sơ, nhưng lại cũng không xấu xí. Toàn bộ doanh địa rất có điều trị, tuyệt không lộn xộn, có thể nhìn ra rất nhiều nhà gỗ đều là giảng cứu đối xứng. Với lại môn, mái hiên, chân tường đều là làm rất hợp lý. Rất hiển nhiên, những này yêu quái đều là có không thua trí tuệ của nhân loại. Ninja đang tiến hành bất luận cái gì hành động lúc, trọng yếu nhất đều là trước thu thập tin tức, sau đó căn cứ đoạt được tin tức làm ra lựa chọn chính xác nhất. Đã sớm bị vứt bỏ đến não hải xó, xỉnh bên trong sách giáo khoa tri thức, lúc này bị Haruno Sakura một lần nữa nhặt lên. Nhưng mà, những kiến thức này có vẻ như cũng không có trợ giúp cho Haruno Sakura. Cẩn thận nhìn một chút hết thảy chung quanh về sau, Haruno Sakura bất đắc dĩ phát hiện, nàng góp nhặt tất cả tin tức, cuối cùng cho ra kết luận chỉ có thể càng thêm để nàng tuyệt vọng mà thôi. Lựa chọn chính xác nhất, phản kháng, chạy trốn, cầu xin tha thứ, tự sát, thuận theo, không phản kháng được, trốn chạy không được, cầu xin tha thứ vô dụng, tự sát vô dụng. Kết quả chỉ còn lại có thuận theo sao? Haruno Sakura tuyệt vọng nghĩ đến. Vẫn là nói, mong mỏi kỳ tích. Kakashi lão sư, Sasuke Sakun, Naruto, van cầu các ngươi, nhanh tới cứu ta a! Haruno Sakura chỉ có thể làm như thế chờ đợi. Mong mỏi lão sư, mong mỏi đồng đội, mong mỏi kỳ tích. Nhưng mà, lão sư không có đến. Đồng đội cũng không có đến, kỳ tích cũng không có đến. Một ngày, lại một ngày, một lần, lại một lần. Haruno Sakura tâm dần dần chìm xuống dưới. Thời gian dần trôi qua, thân thể cảm giác biến hóa chìm xuống dưới. Thân thể của nàng cảm thấy khoái hoạt, một cỗ để nàng cảm giác khó mà tiếp nhận khoái hoạt. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng tại trong vui sướng khó mà bảo trì lại nét mặt của mình. Nét mặt của nàng thời gian dần trôi qua cải biến. Cái kia xa vào tại trong vui sướng biểu lộ, cái kia cỗ từ thân thể đến đáy lòng khoái cảm, để Haruno Sakura khó mà tự kiềm chế. Kỳ tích, tại trên người của ta là không tồn tại. Ta không cách nào dựa vào những người khác. Có thể dựa vào chỉ có chính ta. Khi chính ta không cách nào trở thành dựa vào lúc, ngoại trừ nhận mệnh lại còn có thể làm cái gì? Rốt cục, mang theo khoái hoạt biểu lộ, Haruno Sakura tại Ngưu Khôi trong lồng ngực chủ động đưa lên bờ môi của mình. Ma khí nhuộm dần, một vòng đỏ thẫm chi quang tại Haruno Sakura đáy mắt chợt lóe lên. Ma hóa thành công, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.